Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1031, Mạnh Hạo cường hãn. Trảm Linh Bảo là pháp bảo của mỗi tu sĩ Trảm Linh luyện hóa ngay khoảnh khắc Trảm Linh thành công, bất kỳ vật phẩm nào đều có thể trở thành Trảm Linh Bảo, có quan hệ với cảm ngộ của mỗi người, mà Mạnh Hạo lựa chọn đóa bỉ ngạn hoa năm màu sắp tiêu tán này, trở thành Trảm Linh Bảo của mình, đây là phù hợp với đạo của hắn. Bỉ ngạn hoa mất đi hồn, không còn mảy may vùng vẫy, trong nháy mắt bị Mạnh Hạo chụp bắt, sáp nhập vào bàn tay của hắn, hóa thành ấn ký một đóa bỉ ngạn hoa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi đứng lên, ngay khi hắn đứng dậy, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, đó là tu vi của Trảm Linh chân chính, trong phạm vi ngàn trượng bốn phía, hình thành một vực thuộc về Mạnh Hạo, đây là phương thốn, bất kỳ một tu sĩ Trảm Linh nào đều có phương thốn vực, thân thể hắn thon dài hơn, đắm chìm trong đại đạo, thân thể cũng nhanh chóng cường hãn. Trong nháy mắt đạt tới thân thể Trảm Linh cực hạn, không thể tinh tiến thêm nữa, bởi vì một khi tinh tiến, thân thể của hắn sẽ không còn là Trảm Linh, mà là vấn đạo, tu vi của hắn, cũng vào giờ khắc này không ngừng bạo phát, nhiều năm tu hành, áp chế cảnh giới Nguyên Anh, ở trong một chớp mắt này hậu tích bạc phát, lập tức tràn ngập trong cơ thể, trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn của Trảm Linh đệ nhất đao, lại tiếp tục đột phá, trực tiếp có lực lượng tu vi của Trảm Linh đệ nhị đao. Chỉ kém cảm ngộ ý cảnh của đệ nhị đao, một khi cảm ngộ này xuất hiện, một khi đệ nhị đao chân chính chém xuống, Mạnh Hạo có lòng tin, mình có thể trong nháy mắt, trở thành Trảm Linh đỉnh phong, tuổi thọ của hắn cũng vào giờ khắc này kéo lên. Trong sinh cơ nồng đậm kia, tóc của hắn hóa thành màu đen, thân thể hắn dạt dào tuyệt luân, thậm chí cả người thoạt nhìn dường như trẻ thêm một chút, nhưng ý thương tan năm tháng giữa mi mắt lại rõ ràng hơn, toàn thân hắn xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đây là thoát thai hoán cốt, trên thiên hà hải, đệ thập tổ vương gia hô hấp dồn dập, nhìn chầm chầm xa xa, trong mắt của lão lộ ra tia sáng kỳ dị, có ý tham lam càng thêm mãnh liệt, tư chất như thế, may mắn như thế, tất nhiên đều là nguyên nhân có đạo cơ hoàng mỹ, đây là của ta, nhất định là thuộc về ta. Đệ thập tổ vương gia cất bước, khoảnh khắc biến mất, cùng lúc đó, dưới đáy biển nhị hoàng đen như mực, Lê Tiên đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng trong nháy mắt mở ra. Trong mắt liền có âm lãnh vô tận, tại Đông Thổ Đại Đường, đôi vợ chồng kia, nữ nhân nước mắt còn tuôn chảy, đó là nước mắt vui sướng, chém không thành thì tuổi không hơn ngàn, con ta tu hành hơn 200 năm, đã Trảm Linh thành công, còn thu được đại đạo phủ xuống. Loại tư chất này so với người trong gia tộc huynh thế nào? Nữ nhân nhìn nam nhân nói, nam nhân trầm mặt, sau một lúc lâu, nhẹ giọng lên tiếng, ta không sợ tư chất con không tốt. Nếu không tốt, cũng là con của ta và muội. Thành tiên khó biết bao. Ta sợ, là sợ tư chất của con quá tốt. Con đường này không dễ đi, đã bao nhiêu người rơi xuống trên con đường này, biết bao người hình thần câu diệt, bao nhiêu người hồn phi phách tán, nữ nhân thân mình rung lên, im lặng, Trảm Linh kiếp của con cũng sắp tới rồi. Nam nhân nhẹ giọng nói, nữ nhân biến sắc, đang định đi ra, lại bị nam nhân nắm cánh tay giữ lại, đây mới là kiếp nạn chân chính của con. Hết thảy có nhân có quả, muội giúp con là làm cho nhân này lớn hơn, làm cho quả về sau sâu đậm hơn, tu hành không phá thì không xây được, nếu con nó có thể vượt qua một kiếp này, thì ngày thành tiên, chính là lúc ta đưa con đi đông thắng đại địa. Nam nhân nói như đinh chém sắt, nhưng nữ nhân không thấy được lòng bàn tay của hắn lại cất giấu một viên đan dược này ở Nam Thiên đại địa rất hiếm thấy, được xưng là chí bảo, Hạo Nhi. Nếu con thất bại, vi phụ sẽ vào luân hồi tìm con, dùng đan dược này, cho dù con mất mạng cũng có thể giúp con sống lại, nhưng ta hy vọng, con, sẽ tự mình vượt qua một kiếp này. Thiên Hà Hải, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, loại cảm giác nắm giữ lực lượng đó, khiến trong lòng Mạnh Hạo tràn đầy niềm tin, loại cảm giác tự do rốt cục thu được đó, trong một chớp mắt này, dường như làm cho hắn ý niệm thông suốt, hết thảy suy nghĩ tức thì rõ ràng, thần thức của hắn tản ra, đã đạt tới gần như 100.000 trượng xa, đủ loại pháp môn thần thông trước đây ở trong đầu hắn ngay khoảnh khắc lóe lên, lập tức lại hiểu rõ không ít, gần như ngay lúc thân thể hắn bay ra, đột nhiên, có hai đạo cầu vồng vọt thẳng tới chỗ hắn, trong cầu vồng là hai nam nhân trung niên, chính là Phi Tiên Thánh Tôn và Hải Thần Thánh Tôn, hai người mới vừa xuất hiện, nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức liền nhận ra hắn đúng là người bọn họ đang truy tìm, Trảm Linh đệ nhất đao thành công, chẳng những chém xuống bỉ ngạn hoa, gương mặt biến đổi của Mạnh Hạo cũng theo đó chém xuống, thời khắc này lộ ra là gương mặt thật của hắn, Mạnh Hạo. Phi Tiên Thánh Tôn lên tiếng, thanh âm như tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng bát phương, làm cho biển rộng nổi sóng cuồn cuộn. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng lạnh nhìn hai người, lập tức liền nhận ra thân phận của hai người. Ngay khoảnh khắc Phi Tiên Thánh Tôn lên tiếng, toàn thân Hải Thần Thánh Tôn lóe sáng một cái, xuất hiện một bộ khôi giáp, cất bước đi tới. Đệ thập tổ vương gia hứa hẹn cực lớn, cho dù là hắn cũng động tâm. Hắn biết nếu có thể bắt giữ Mạnh Hạo thì thu hoạch của mình mới lớn nhất. Hắn với tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên xuất hiện một thanh tam xoa kích khổng lồ, vờn quanh thân hắn, bất ngờ dẫn động nước biển vô cùng tận bay lên không trung bao quanh hắn. Theo hắn vọt tới, tam xoa kích điểm một cái, lập tức nước biển gầm thét, ngưng tụ lại giữa không trung hình thành một bàn tay khổng lồ, chụp về phía Mạnh Hạo, muốn chết. Mạnh Hạo vốn đã bất mãn với hành vi của Phi Tiên Tông và Hải Thần Tông, thời khắc này thấy Hải Thần Thánh Tôn ra tay, lập tức trên mặt lộ sát cơ, hắn không có mảy may ý né tránh, mà chỉ bước lên trước một bước này, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt liền va chạm với bàn tay kia, trong tiếng nổ ầm ầm vang dội, bàn tay nước biển kia lập tức sụp đổ, Mạnh Hạo lông tóc không tổn hao gì, khi hiện ra lại đã xuất hiện ở trước mặt Hải Thần Thánh Tôn, tay phải nhấc lên, Thôn Sơn Quyết biến ảo, vung tay một cái tạo thành ngọn núi lớn, trong tiếng nổ ầm ầm ném thẳng tới Hải Thần Thánh Tôn. Hải Thần Thánh Tôn biến sắc, bật lui về sau đồng thời vung tay áo, lập tức xuất hiện 100.000 phù linh, hóa thành 10 con phù thú, tản ra tu vi trảm linh, phóng thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, ngọn núi lớn kia trong tiếng nổ ầm ầm nhấc lên sóng biển ngập trời, phù thú do 100.000 phù văn hóa thành kia lập tức sụp đổ, dường như không có nửa điểm tư cách ngăn chống. Ngay khoảnh khắc tán loạn ngọn núi lớn đánh thẳng về phía Hải Thần Thánh Tôn, hết thảy phát sinh quá nhanh, không đợi Phi Tiên Thánh Tôn kịp phản ứng, Hải Thần Thánh Tôn đã tâm thần hoảng sợ, trong lúc nguy cơ sinh tử cận kề, hắn chợt trống lớn, lập tức tam xoa kích bên cạnh hắn chợt lóe lên, trong chớp mắt liền hóa thành nước biển màu đen tạo thành vách ngăn ở trước mặt hắn, ầm. Vách ngăn sụp đổ, đồng thời ngọn núi lớn cũng theo đó biến mất, nhưng Hải Thần Thánh Tôn trong lực phản chấn này sắc mặt tái nhợt, thân thể bật lui về sau. Trong nháy mắt Mạnh Hạo lại cất bước, trực tiếp tiếp cận, tay phải nâng lên, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, đều không cần thuật pháp thần thông gì, chỉ trực tiếp tung một quyền đánh xuống, ầm. Một quyền này ở trong mắt Hải Thần Thánh Tôn, dường như thay thế bầu trời, nhấc lên khí thế, giống như thiên uy, khiến hắn kinh hồn thất sắc, vội há miệng hộc ra một hạt châu. Hạt châu tỏa ra hào quang màu lam chạy thẳng tới Mạnh Hạo, va chạm với tay quyền của Mạnh Hạo, ngay sau đó hạt châu vỡ vụn, sụp đổ, không thể ngăn cản một quyền của Mạnh Hạo, trực tiếp đánh vào trên người Hải Thần Thánh Tôn. Trong tiếng nổ ầm vang, Hải Thần Thánh Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phát ra tiếng rốt rốt, áo giáp chia năm xẻ bảy, hắn vô cùng hoảng sợ kêu to, Phi Tiên cứu ta. Thời khắc này Phi Tiên Thánh Tôn sắc mặt liên tục biến hóa, hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới tên Mạnh Hạo này vừa mới trảm linh, lại kinh khủng như thế, chết tiệt. Cho dù là hắn trảm linh dẫn tới dị tượng thiên địa, có đại đạo phủ xuống, nhưng cũng không có đạo lý nào yêu nghiệt như thế. Hắn đang lúc hoảng sợ, nghe Hải Thần Thánh Tôn cầu cứu, liền cắn răng phóng vọt tới, nâng lên tay phải điểm lên bầu trời, lập tức từ trên bầu trời xuất hiện một thanh quang kiếm, kiếm này như ánh sáng vừa rơi vào trong tay Phi Tiên Thánh Tôn, lập tức tốc độ của hắn liền tăng mạnh, tốc độ cực nhanh, thoáng cái vọt tới chỗ Mạnh Hạo, phương thốn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, không quay đầu lại, nhưng ngay khoảnh khắc này trong phạm vi ngàn trượng quanh hắn, lập tức phủ xuống ý chí của hắn, còn ẩn chứa đạo của hắn, phương thốn giới, Phi Tiên Thánh Tôn tốc độ chợt chậm lại, đang lúc tâm thần chấn động, Mạnh Hạo lại tung ra một quyền, cửu trọng thiên băng. Quyền thứ nhất, trong tiếng nổ ầm ầm, Hải Thần Thánh Tôn lần nữa phun ra máu tươi, thân thể dường như sắp sụp đổ, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Mạnh Hạo lại cất bước, quyền thứ hai phủ xuống, quyền thứ ba, quyền thứ tư, thân thể Hải Thần Thánh Tôn ầm ầm nổ tung, nguyên thần bay ra kêu gào cực kỳ thê lương, bảo vật truyền thừa. Trong tiếng gào thét, lập tức từ trong nguyên thần của hắn bay ra một pho tượng kia toàn thân màu đen, điêu khắc thân ảnh một người không có mặt, ngay trong nháy mắt xuất hiện, lập tức tản ra một loạt khí tức của vấn đạo, tạo thành vách ngăn, bao phủ Hải Thần Thánh Tôn ở bên trong, bảo vật truyền thừa ư. Mạnh Hạo bước tới một bước, đồng loạt tung ra quyền thứ năm, quyền thứ sáu, làm cho tám phương nơi này nổ ầm ầm, trong khi pho tượng kia chấn động, quyền thứ bảy, quyền thứ tám cũng theo đó tung ra, pho tượng kia càng chấn động thêm, vách ngăn rung rẩy, Hải thần thánh tôn bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, cửu trọng thiên băng. Mạnh Hạo bình thản quát nhẹ, tay phải nâng lên, không phải quyền, mà là chưởng, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước, ầm, vách ngăn sụp đổ, pho tượng lật nhào, nguyên thần của hải thần thánh tôn bên trong truyền ra một tiếng gào thét sinh mạng cuối cùng, hình thần đều diệt, hắn sao có thể mạnh như vậy? Phi tiên thánh tôn chính mắt thấy hải thần thánh tôn bỏ mình, da đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ, hắn chợt cắn mạnh chót lưỡi, phun ra máu tươi, bạo phát sinh cơ, không tiếc hao phí thọ nguyên, miễn cưỡng tránh thoát phương thốn giới của Mạnh Hạo, hóa thành một cầu vòng bay nhanh, ý định chạy trốn. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn theo hướng phi tiên thánh tôn chạy đi, híp mắt nâng lên tay phải, túi trữ vật của hải thần thánh tôn bay tới, rồi phất tay một cái hiện ra chiến xa, xen vào chuyện giữa ta và lão khốn kiếp vương gia, thì phải trả cái giá lớn. Đăng bởi admin, chương 1032, chiến một trận. Hắn sao có thể mạnh như vậy, cho dù là hắn có đại đạo phủ xuống, là đại đạo trảm linh với ta không giống nhau, nhưng cũng không có đạo lý kinh khủng như vậy, hắn còn không có thi triển thuật pháp, cũng không có lấy ra pháp bảo, chỉ là thân thể, chết tiệt. Thân thể của hắn đến trình độ nào? Pháp bảo không có hiệu quả, thần thông không thể rung chuyển, đây là thân thể gì? Phi tiên thánh tôn khủng khiếp, hắn cực kỳ hoảng sợ, tu hành đến nay, hắn còn chưa từng gặp một tu sĩ cùng cảnh giới mà khủng khiếp như thế, chết tiệt lão đệ thập tổ vương gia, lão gài bẫy ta. Sớm biết người này yêu nghiệt như thế, nói cái gì ta cũng không tham dự vào. Phi tiên thánh tôn bay nhanh sợ bị đuổi kịp, lần nữa phun ra máu tươi, thiêu đốt sinh cơ, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, nhưng tốc độ của hắn có mau mấy đi nữa, cũng không mau hơn chiến xa. Mạnh Hạo đạp trên chiến xa, tốc độ cực nhanh, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể chỉ là một tia, đã làm cho chiến xa này ầm một tiếng, khoảnh khắc liền đuổi kịp phi tiên thánh tôn, hung hăng va chạm vào người này. Phi tiên thánh tôn biến sắc, không né tránh kịp, chỉ có thể vung kiếm quang trong tay cản trở phía sau mình. Trong tiếng nổ ầm ầm vang động, kiếm quang lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy, còn thân thể phi tiên thánh tôn cũng trong chớp mắt nổ tung, nguyên thần của hắn chật vật bay ra. Mạnh Hạo cất bước đi ra chiến xa, nâng tay lên điểm tới phía trước. Trong nháy mắt xuất hiện yêu phong đệ bát cấm, không đợi phi tiên thánh tôn có hành động, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động mạnh, như có vô số sợi tơ bay tới, quấn quanh nguyên thần của hắn, nguy cơ tử vong bao phủ tâm thần phi tiên thánh tôn, hắn mở to mắt điên cuồng vùng vẫy, Mạnh Hạo vung tay lên, 100 thanh tuế nguyệt một kiếm đồng loạt bay ra vây quanh phi tiên thánh tôn, liên hoa trận lập tức chuyển động, trong tiếng hét thảm thê lương quanh quẩn, nguyên thần của phi tiên thánh tôn khô héo với mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian 10 hít thở, nguyên thần của hắn giống như bị luyện hóa, khô héo đến cực hạn, hình thần đều diệt. Mạnh Hạo giơ tay lên chụp lấy túi trữ vật của phi tiên thánh tôn, nhìn thoáng qua liên hoa kiếm trận, hoa sen, cũng là luyện hóa. Đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời xa xa, có tiếng sấm sét nổ ầm ầm, long trời lở đất, cả thiên địa gió mây cuồn cuộn. Trong nháy mắt từ sáng sủa hóa thành mờ tối, mây đen kéo tới ùn ùn, hợp thành một khuôn mặt to lớn. Chính là khuôn mặt của đệ thập tổ vương gia, ở chung quanh gương mặt này, tiếng sấm quanh quẩn, tia chớp nhấp nhoáng, có thể thấy được chỗ mi tâm của gương mặt này, đứng một lão già, trong mắt sáng lấp lánh nhìn về phía mình, Mạnh Hạo, thanh âm vượt qua sấm sét, dường như thiên uy gào thét, trong chớp mắt bát phương nổ tung, thiên hà hải phía dưới lập tức xuất hiện một hố sâu to lớn hình thành lốc xoáy, không ngừng chuyển động ầm ầm, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mắt lạnh nhìn về phía đệ thập tổ vương gia, còn là phân thân. Thời khắc này thần thức của hắn so với trước cường đại hơn rất nhiều, vả lại có hiểu biết về đệ thập tổ vương gia, so sánh với hai lần phân thân trước đây, lập tức hắn phát hiện người tới, như cũ vẫn là phân thân, Mạnh Hạo lập tức nâng tay lên đột nhiên nắm lại, biến ảo thành thôn sơn quyết, ngay tức thì ở chung quanh hắn đồng loạt xuất hiện ngàn núi, vạn núi, những ngọn núi này dường như mang theo một chút nước biển, chính là núi dưới đáy biển trong phạm vi thần thức của hắn, thôn sơn quyết, một là núi, hai là hồn. Ba là ý, tu vi đột phá, đồng thời, ta cũng hiểu rõ hồn, hồn này, ta có thể dùng phong yêu lực thúc đẩy, dùng phong chính pháp rút lấy núi hồn xuất hiện, sáp nhập trên núi ta, hoàn thành thôn sơn quyết cảnh giới thứ hai, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, đối mặt với đệ thập tổ vương gia, hắn cảm nhận được áp lực, đồng thời, cũng dâng lên chiến ý mãnh liệt, hắn nâng tay lên, cách không nhấn một cái về phía biển rộng, phong chính, núi dưới thiên hà hải, đắm chìm không thấy mặt trời. Hôm nay Mạnh mổ mượn hồn của các ngươi, để mở ra thiên địa, cho các ngươi tắm rửa trong ánh mặt trời, đi ra cho ta. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức biển rộng như sôi trào, những ngọn núi dưới đáy biển bị một lực vô hình lay chuyển, bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, lũ khí tức người ngoài không thấy được, từ trên thân chúng tràn ra, chạy thẳng tới trên mặt biển trong tiếng gầm thét, hiển lộ ra những hồn núi, sáp nhập vào những ngọn núi do Mạnh Hạo dùng thần thông biến ảo giữa không trung. Trong một chớp mắt này, ngàn núi vạn núi biến thành vô cùng chân thật, long trời lở đất, những ngọn núi này vây quanh Mạnh Hạo giang hai cánh tay, tóc tung bay, mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, hai cánh tay vung mạnh về phía trước một cái, lập tức ngàn núi vạn núi, đồng loạt bay ra, kèm theo tiếng gào thét kinh thiên, chạy thẳng lên bầu trời ập tới khuôn mặt to lớn kia, đệ thập tổ vương gia biến sắc, vội bấm quyết, khuôn mặt to lớn bốn phía thân thể, lập tức chạy thẳng tới ngọn núi, song phương càng ngày càng gần, khoảnh khắc liền va chạm nhau, nhấc lên tiếng nổ cực lớn truyền khắp cả Tam Hoàng, trong tiếng nổ ầm ầm, từng ngọn núi sụp đổ, mà khuôn mặt kia cũng bị thủng lỗ chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả ngọn núi sụp đổ, khuôn mặt kia cũng chia năm xẻ bảy, Mạnh Hạo không có dừng lại chút nào, thân thể sớm đã bay ra, nâng tay vung ra, 100 thanh tuế nguyệt một kiếm xuất hiện, hợp thành liên hoa kiếm trận, chạy thẳng tới phía đệ thập tổ vương gia, cùng lúc đó, ở phía sau hắn, tay phải buông lỏng rồi nắm lại thành quyền tung ra, mỗi một lần tiến hành, khí thế trên người hắn liền mãnh liệt gấp đôi, đây là cửu trọng thiên băng, sau khi tu vi chân chính đạt tới trảm linh, Mạnh Hạo hoàn toàn hiểu rõ cửu trọng thiên băng, đệ thập tổ vương gia cặp mắt co rút lại, lão cũng phát hiện rõ ràng, giờ khắc này Mạnh Hạo khác xa với trong trí nhớ của lão trước đây, hắn đã cường đại hơn nhiều rất nhiều, nhưng như cũ vẫn còn là chút tài mọn. Đệ thập tổ vương gia hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên vung tới phía trước, lập tức trong mây đen dày đặc bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vần sáng đỏ, đó là mặt trời màu đỏ, tàn dương. Đệ thập tổ vương gia nhàn nhạt kêu lên, ánh sáng đỏ này liền tràn ngập thiên địa. Trong khuếch tán mãnh liệt đó, 100 thanh tuế nguyệt một kiếm của Mạnh Hạo lập tức chậm lại, 5 tháng thiêu đốt. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hắn vừa dứt lời, 100 thanh tuế nguyệt một kiếm 10 giáp 5 tháng, lập tức bốc cháy lên. Tại trong 5 tháng này thiêu đốt, tốc độ của chúng chợt tăng mạnh, chỉ chốc lát liền xuyên thấu tầng tầng ánh sáng đỏ, xuất hiện ở bốn phía đệ thập tổ vương gia, rồi đột nhiên xoay tròn, chỉ là xoay tròn một lần, đệ thập tổ vương gia liền biến sắc, lão cảm nhận khối phân thân này của mình, lại lập tức giảm đi mấy ngàn năm tuổi thọ, tuế nguyệt chi bảo nhỏ nhoi, vỡ nát cho ta. Đệ thập tổ vương gia hừ lạnh, ánh sáng đỏ bên ngoài thân lão tức thì lóe sáng kinh người, tỏa ra hơi nóng vô tận, đang muốn hòa tan tuế nguyệt chi bảo này, nhưng Mạnh Hạo đã trước một bước, truyền đến thanh âm của hắn, bạo, rầm rầm, tuế nguyệt một kiếm, vào giờ khắc này, 70 thanh đồng loạt trực tiếp nổ tung, xuân thu một vỡ vụn, lực lượng của 5 tháng ở bên trong điên cuồng tràn ra, tạo thành một lốc xoáy thời gian, đệ thập tổ vương gia biến sắc, trong tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn, thân thể lão khô héo, đang lúc muốn lui ra sau, bất chợt thân ảnh Mạnh Hạo như tia chớp vọt tới. Tay phải của hắn đã liên tục mở ra nắm lại 8 lần, lần này là lần thứ 9, tung một quyền đánh về phía đệ thập tổ vương gia, cửu trọng thiên băng, tàn dương lạc vân. Trên người đệ thập tổ vương gia bùng phát ra ánh sáng đỏ ngập trời, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, toàn thân lập tức bị thiêu đốt, nhưng quả đấm của hắn vẫn tiếp tục đánh ra, ầm một tiếng nổ vang, đệ thập tổ vương gia sắc mặt tái nhợt, lui về sau, lão chợt ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía Mạnh Hạo thời khắc này đang phun máu tươi, toàn thân bị thiêu đốt, lão đang định đuổi theo, lần nữa truyền đến thanh âm khàn khàn của Mạnh Hạo, bạo, trước đó nổ tung, là 70 thanh tuế nguyệt một kiếm, còn lại 30 thanh, vào giờ khắc này đồng loạt nổ tung, chính là đệ thập tổ vương gia đang trên đường truy kích, gió lốc 5 tháng rốt cục làm đệ thập tổ vương gia bị thương, đệ thập tổ vương gia phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời rống giận. Lão phẫn nộ ngập trời. Ba cái phân thân bị chém hết hai cái, giờ này phân thân thứ ba này tuy rằng hơi yếu, không có pháp bảo trong người, thần thông cũng có không ít rất khó thi triển, nhưng dù sao cũng là vấn đạo, không ngờ vẫn bị thương, điều này với lão mà nói, là sỉ nhục, hắn cố ý chọc giận ta. Hiện tại tuyệt đối không thể đưa bản tôn tới, tiên kiếm của hắn có lẽ còn có một lần, uy lực của một kiếm kia, không thể xem thường. Đệ thập tổ vương gia liên tục hít thở mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Mạnh Hạo, thoáng cái cất bước rời đi, hô phong hoán vũ.